namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo buddhaya namo dhammaya namo sanghaya đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng chánh lặng giả đây. Do là tán dương Đức Tam Bảo cách tốn tắc xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu tới một cái tâm sở cuối cùng ở trong phần tâm sở tình hảo hay là tâm sở tốt đẹp, đó là tâm sở trí này rất là đặc biệt. Mỗi chúng sinh mà được an lạc hay và làm một việc tội lỗi mà hiểu biết được thì việc phước đó, đối với phước thì càng tăng trưởng rất là nhiều. Còn đối với tội lỗi nhờ hiểu biết được cho nên sự chờ đợi sẽ làm cho cái tội lỗi đó sẽ tiêu tan. Ở đây trước mắt thì chúng ta tìm hiểu cái từ ngữ của nó. Có một danh từ thường thường được dịch gọi là trí đó, tức là chữ nha ná. Nha ná nó từ cái ngữ căn là nha, có nghĩa là hiểu biết. Và cái chữ nha ná này nếu nó có một cái tiếp vào ngữ phía trước là chữ bá, thì bá cộng với nha ná nó trở thành là banh nha. Ở banh nha thường thường chúng ta dịch nó là tuệ. Và cái chữ trí và tuệ thường thường được đi chung với nhau, như ngầm nói lên rằng cái tuệ là cái kết quả của cái trí. Nói cái khác là cái tuệ nó từ cái trí mà nó sinh khởi lên. Bởi vì chữ nha ná chỉ là hiểu biết mà thôi. Còn chữ bá ở một cái tiếp vào ngữ bá ở phía trước đó, nó mang tính chất nhấn mạnh. Mà nếu là từ nguyên thì cái chữ bá này nó giúp tắt được. Cho nên chữ tuệ này chúng ta hiểu một cái nghĩa là sự hiểu biết này một cách trọn vẹn. Còn nha ná nó chỉ là một hiểu biết thường tình, mang một tính chất đặc biệt. Nếu ở một góc độ mà về đặc biệt á, thì chúng ta có thể hiểu ngầm rằng cái chữ bá này, đó là chữ tuệ này, nó hiểu thấu suốt. Còn cái chữ trí nó chỉ hiểu biết một cách cạn cợt, hay nói cách khác nó chỉ hiểu biết một cách bình thường. Nó giống như là trường hợp một cái những người mà biết giá trị của vàng, biết giá trị của vàng thì họ nhìn cái thỏi vàng đó, họ biết là loại vàng này nó như thế nào, là vàng 14, vàng 18, vàng nguyên chất, và cái giá trị của nó ra sao. Và họ có thể hiểu được rằng là cái vàng này có thể làm những cái món trang sức với những mẫu mã hoặc là những cái kỹ thuật tinh xảo khiến cho cái vàng này nó trở nên có giá trị. Thì trường hợp này được gọi là trí. Còn cái tuệ thì nó chẳng những nó hiểu biết như cái trí đó thôi, nhưng mà nó còn biết cách làm ra được cái sản xuất ra vàng. Nó những từ những cái chất nào đó mà nó tạo ra được vàng. Nói cách khác nữa, nó trí này nó cũng biết nhân biết quả, nhưng mà cái nhân sâu thẳm thì nó không biết tới, tức là nhân xa nó không biết tới. Và đôi khi chữ trí nhiều khi bị nhầm lẫn, nhưng mà chữ tuệ không bị nhầm lẫn. Như nào ở góc độ đặc biệt là như vậy. Bây giờ chúng ta bàn về hai cái chữ hiểu biết, tức là từ ngữ căn nha để trở thành chữ nha ná. Chữ nha ná tức là một cái sự hiểu biết, nhưng mà nó có hai cái loại hiểu biết, một hiểu biết của cái đời thường và một cái hiểu biết đặc biệt. Cái hiểu biết cái đời thường như là những cái môn học mà chúng ta đeo đuổi trở thành một cái tinh xảo, nó diệu dụng vô cùng. Ví dụ như nhà thời Đức Phật có một vị lương y mà những cái bệnh nào vị đó cũng có thể trị hết. Nó là lương y Chi Quá Cá mà người Trung Hoa họ âm là vị lương y Kỳ Bá hay là Kỳ Bà. Và vị lương y này có những cái chứng bệnh ngặt nghèo trong cái thời đó, nhưng mà vị lương y này đã trị chức bệnh một cách rất là tốt đẹp. Tuy nhiên có một cái loại bệnh mà vị này không thể trị được, nó là bệnh tham, bệnh sân hay bệnh si. Người ta có thể trị những chứng bệnh ở bên ngoài, ngoài da hay là thân thể, nhưng không thể trị được. Nhưng mà đối với những môn học bình thường bên ngoài mà đạt lên một cái mức độ tinh xảo như vậy, nó cũng nhờ có cái trí. Hoặc giả là cả 5-7 thứ tiếng mà biết rất rành rẽ, cái ý tiếng Tây Ban Nha họ rất là thông thuộc, thông thạo giống như là cái người của xứ đó. Thì đó giờ cũng dạng là trí, tức là những cái môn học đời thường. Hoặc có những học sinh, hoặc là có những thiên tài về toán học vân vân, đây cũng là một dạng trí, nhưng mà đây trí của cái đời thường. Trí này nó chỉ có mang tới một cái điều lợi ích là khi có sự tận dụng với người khác thì cái tài năng đó mới được phát triển. Còn như không có sự tận dụng với người đó, người khác, thì cái tài năng đó nó không được phát triển và cuối cùng nó sẽ bị lu mờ. Ngược lại, một cái chữ banh nha là cái tuệ đó, đó. Mọi người đã mà thấu suốt rồi đó, dù biết hay không biết nó vẫn mang tới lợi ích cho cái vị đó, dù người ta có trọng dụng hay không trọng dụng thì cái lợi ích cũng vẫn có cho người đó. Ở cho nên nó trong bài kinh Tam Bảo Dài hay là bài kinh Ratta Sutta đó, ở Đức Phật ngài dạy rằng cái người nào mà thông suốt lý tứ đế, Như Lai gọi là bậc thiện trí thức, kẻ không còn đắm nhiễm thế gian. Câu kệ ngôn nói là để cho chúng ta thấy là Đức Phật ngài xác định rằng cái được gọi là bậc thiện trí thức không phải có văn bằng, không phải có cái địa vị, không phải có cái quyền uy, mà cái thiện trí thức này muốn nói là cái người mà thấu đáo được lý tứ đế, tức là đối với người này khổ đế đã được hiểu một cách cao tột, và tập đế là cái nguyên nhân sinh khổ đó đã bị người đó đoạn trừ từng phần, và cái sự tác chứng để mà chấm dứt cái khổ đó, người đó đã tác chứng, và con đường mà người đó thực hành để mà diệt trừ đi cái khổ, người đó đã thực hành. Và cái câu chuyện ngôn này cho chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài dạy rằng những người nào mà thông suốt lý tứ đế, Như Lai gọi là bậc thiện trí thức. Và câu sau để bổ túc thì Đức Phật ngài dạy rằng người đó là người mà không đắm nhiễm trong thế gian. Như vậy chữ trí mà trong góc độ của nhà Phật nó có một chiều sâu thẳm vô cùng. Ở đây sự hiểu biết chúng ta có hai loại, một loại là của đời thường, một loại thứ hai là đặc biệt. Cái loại đặc biệt đây muốn nói rằng người đó hiểu biết thế nào là lợi, thế nào là bất lợi, thế nào là có cái sự tốt đẹp và không tốt đẹp. Ở đây cho chúng ta thấy là một cái trí, mặc dù nó cũng có cái nét đặc biệt nhưng mà nó chưa phải được gọi là banh nha. Như ngày xưa tiền kiếp bà ở Plavana là một cái cô gái nghèo khổ xấu, và trong cái mùa lễ hội đó, nàng không có cái chiếc áo mới, áo đẹp để đi dự lễ hội, và cô gái này chỉ vì một cái chiếc áo mới đẹp mà để mặc đi trong cái buổi lễ hội, có tình nguyện làm công cho một gia chủ trọn 3 năm để đổi lấy một cái mảnh áo vừa ý, tức là một cái sắc giả vừa ý, và nàng rất là chăm chú để mà làm những cái công việc của mình, không hề bê trễ, không hề tắc trách trong những cái gì mà chủ đã giao phó. Thì bù đắp lại cái công của nàng này, và cho nên vị trưởng giả đó ngoài tiền công là một sắc giả đẹp vậy tốt, còn tặng cho nàng thêm một sắc giả khác, nó cũng có giá trị trung bình. Và cái thời gian mà làm công 3 năm đó, nó chưa đủ trọn vẹn, nhưng mà nàng cũng vẫn được nhận cái thù lao đó. Thì bây giờ nàng có những cái bộ áo mới như vậy, hay là những sách giải mới như vậy, nàng mới dự kiến là người ta sẽ ra xong, ta tắm cho sạch sẽ, xong ta thay một cái y phục mới để đền đáp lại 3 năm làm công không lương. Thì trên đường đi này nhìn thấy vị sa môn với áo bạc màu, y là cũ rách, thì cái tâm bi của nàng nó sinh khởi, nàng mới ngẫm nghĩ rằng cái người này không có áo như vậy chắc họ khổ như ta. Bây giờ ta có 2 cái áo, nàng rất là 2 sắc vải, ta hãy cúng dường cho ngài 1 sắc. Cái tâm thiện này sinh khởi lên, nhưng mà tâm thiện này nó chưa có trí, chưa có trí. Nàng chỉ biết là hành động theo một cái bản năng của cái tâm thiện, và nàng cúng dường một cái sắc y trung bình đến cho vị trưởng lão. Nàng cũng không hề biết rằng là vị trưởng lão này là bậc thánh A-la-hán, nhưng mà nhận biết cái triều tâm của nàng tốt đẹp như vậy, cho nên vị trưởng lão này muốn làm cho tăng trưởng cái sự hoan hỷ phúc báo của mình nhiều hơn, cho nên ngài đã thay đổi cái y phục cũ và ngài đắp lên mình một cái bộ y mới mà do nàng cũng dường. Thì khi mà đắp lên bộ y mới đó, cái nàng này mới trông thấy là ồ, khi nãy ngài không có xinh đẹp. Ngài đã thường con người chúng sanh sẽ xinh đẹp nhờ những cái bộ áo mới, có những bộ áo mới thì sắc diện cũng có vẻ tươi tắn ra thêm. Thôi thì ta hãy tạo phước ở trong tương lai cho mình. Đấy, bây giờ cái trí nó đã sinh khởi, và nàng đã cúng dường cái bộ y cuối cùng của mình, tức là bộ y thứ 2 đến cho vị trưởng lão, mà thấy tâm tư của ngài rất là nhàn hạ. Ngài chỉ lộ vẻ mỉm cười, tức là hân hoan với cái phước của nàng, cho nên nàng cảm giác rằng là vị thánh này hay là cái vị sa môn này có cái pháp an lạc. Và nàng đánh lễ xong, nàng phát ra nguyện rằng bạch ngài, do phước mà con cúng dường 2 cái bột y đến cho ngài, thì khi còn trong vòng luân hồi, con xin ở kiếp nào con cũng có một cái sắc đẹp mà khiến cái ai nhìn con cũng phải say mê, và sẽ mất đi tự chủ. Và xin cho em đắc được cái an lạc pháp mà ngài đã chứng đắc. Và vị sa môn, tức là vị thánh a la hán chúc phước nàng sẽ được như ý. Rồi ngài ra đi. Cái sự ước nguyện của nàng đó nó có hai điều. Một điều thứ nhất á là có cái nhan sắc mức độ mà người khác nhìn vào phải đánh mất cái tự chủ, tức là mê mẩn tinh thần. Thứ hai là cái an lạc pháp. Thì cái ước nguyện thứ nhất nó thuộc về trí, thuộc về trí. Nhưng mà cái ước nguyện thứ hai á thì nó thuộc về tuệ. Bởi vì muốn được cái an lạc pháp á, người ta phải xuyên suốt một cái quá trình. Cái an lạc pháp này muốn ám chỉ là cái trạng thái nó vô sinh bất tử, hay là một trạng thái mà không hề bị đau khổ. Và trải qua những kiếp về sau thì nàng sinh ra là một cô gái rất là xinh đẹp, có tên là Madanti, tức là người nữ gây sóng gió. Đó chính là tiền thân của bà Upalavana nè. Như vậy chúng ta thấy rằng cái trí nó có thể ao ước những cái gì mà nó đang có, hay là nó đang thiếu thốn. Ví dụ như người Phật tử chúng ta cái làm nhiều phước á, mình có thể là ao ước là kiếp sau mình sẽ đầy đủ những cái vật dụng, có thể có được những cái địa vị, có những cái tài sản, có được sắc đẹp, có được đông tùy chúng hay đông tùy tùng, vâng ạ. Mà tại sao vậy? Tại sao cái này được gọi là trí? Bởi vì người này hiểu được cái nhân quả. Như vậy một cái điều mà cho chúng ta hiểu biết á, cái trí ngoài cái sự hiểu biết thường tình thì cái trí đặc biệt ở đây muốn nói là cái trí hiểu được nhân quả. Nếu như không hiểu được nhân quả thì không ước nguyện được như vậy. Những người Phật tử chúng ta sau khi tạo phước thường ước nguyện vậy. Nhưng mà chỉ ước nguyện theo một cái thông lệ, theo một cái thói quen, thì nó cũng có thể thành tựu. Nhưng mà rõ ràng là cái trí này nó còn hạn hẹp, trí này nó chưa có sung mãn. Nó tựa giống như một đứa bé vậy, nó cũng có hiểu biết là những vật dụng trong nhà nó, là nó có cái lợi ích như vậy như kia, nhưng mà nó không biết quý trọng. Có những cái món đồ chơi mà nó yêu thích, người nhà mua cho nó chơi một chút nào đó, nó cũng biết rằng nó có sẽ những cái đây cổ xe, ở đây là những cái con robot vân vân, nhưng mà nó sẽ không quý trọng, không quý trọng những cái món đồ chơi đó, và nó sẽ một phút nào đó nó ném bỏ. Như thế nào cũng vậy, người Phật tử chúng ta khi làm việc phước, chúng ta ước nguyện như thế này như thế kia mà chúng ta không biết được cái nhân quả, thì chúng ta chẳng khác nào như là một cái đứa bé chỉ biết những cái công dụng của cái món đồ mà nó đã có trong tay. Và một lúc nào đó thì nó sẽ quên lãng. Ở đây khi mà biết nhân biết quả, không phải nói một cách chung chung là phước là có phước, không phải. Làm phước là nhân, có phước cũng lại là nhân, chứ không phải có phước là quả, không phải. Chúng ta phải nhớ vậy, làm phước đó là nhân, nhưng được quả phước bây giờ nó là quả. Nhưng mà quả phước của mỗi việc phước nó không giống nhau, không giống nhau. Và tùy cái nhân gieo thì cái quả tương ứng nó mới có. Chứ không phải mình làm việc phước nào đó là mình đạt được mọi thứ như mong cầu mà. Nó phải có một cái sự tương ứng với kết quả của nó. Như hôm Chủ nhật vừa rồi chúng ta vừa trình bày là ngài đó cũng bắt cá, mặc dù là một người lùn nhưng ngài có một cái âm thanh rất là di diệu. Khi ngài giảng pháp là tính chúng rất là hài lòng, rất là thích thú về cái âm thanh tốt đẹp của Ngài. Và Ngài được Đức Thế Tôn ban cho cái địa vị là đệ nhất về thuyết pháp với âm thanh ngọt ngào, đệ nhất. Mở ra trong tiền kiếp á, Ngài làm cái việc gì? Về tin xưa rằng ở trong tiền kiếp vào thời Đức Phật Phúc Xá, cách đây 92 đại kiếp á, tiền thân của Ngài chỉ là một con chim. Nó là một con chim thanh tước hay là một con chim sẻ, mà dân gian chúng ta gọi là con chim cu gáy. Nói là loại cái chim này nó có tiếng hót rất là hay. Thì một lần nọ con chim nhìn thấy Đức Phật Phúc Xá ngự đi thất thực ở trong vườn ngự quyển, nó rất là hân hoan và nó hót lên những cái tiếng diêu dương của nó để nó cúng dường lên Đức Phật Phúc Xá. Cách đây 92 kiếp ra đất. Rồi một lần nọ con chim nó khởi lên một cái tâm muốn cúng dường đến Đức Phật Phúc Xá. Bây giờ cái mùa xoài nó đang chín rộ ở trong vườn ngự quyển, thì con chim cô gái này nó đi tới một cây xoài và nó hái được một cái trái xoài, mỏ của nó ngậm cái cuống xoài và nó cố gắng bay về. Thì bây giờ Đức Thế Tôn cùng với vị thị xì nhã của Ngài đang ngự đi bát thất thực, nhìn thấy con chim nó bay tới chần dần trước lối đi của Ngài. Ngài hiểu ý và Ngài đưa tay lấy cái bát từ trong tay người thị giả của mình, rồi Ngài dở nắp bát ra và con chim đặt cái quả xoài nó vào ở trong bát của Đức Phật Phúc Xá. Sau khi mà đặt bát xong á, nó hai cánh ta, hai cái cánh của nó chắc lại như là đảnh lễ Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn Ngài mỉm cười và con chim đó nó hân hoan, nó hót lên những cái tiếng hót du dương và ngọt ngào quyến rũ im tai, lại cũng dường lên Đức Phật Phúc Xá. Do cái nhân lành đó cho nên vào thời Đức Phật chúng ta thì Ngài Phát Chí Giá, Ngài có biệt hiệu là Lắc Cung Bát Cá, tức là người bị lùng, có cái âm thanh rất là di diệu, tức là đệ nhất về giảng pháp. Cho nên trong khi mà chúng ta nhớ rằng Đức Phật Ngài dạy chúng ta có những cách bố thí, hãy bố thí sắc thì được sắc, bố thí thinh là được thinh, bố thí hương thì được hương, và bố thí xúc thì được xúc, bố thí vị thì được vị. Cái quả nó tương ứng với nhau, chứ không phải là mình làm cái nhân nào đó mà cái quả nó giống nhau. Nó không phải. Chúng tôi nắm bắt được như vậy. Hình như trường hợp bà Visakha vào cái cuộc đám cưới của bà đó, thì gia đình bà là một cái người rất là giàu có, tức là cha của bà là ông Thanh Anh Trái Giám, có một cái túi tiền mà có ông có thể phát lương cho bốn đạo binh chủng của vua Bình Sa Dương. Nghe là vua Bình Sa Dương muốn thử xem rằng là cái phước, năng lực phước của cái ông Thanh Anh Trái Giá này như thế nào, cho nên kéo một cái đoàn quân gồm có bốn cái đội quân, bộ binh, xa binh, mã binh và tượng binh đi tới và nói rằng này Thanh Anh Trái Giá, trẫm muốn chứng kiến cái thần lực của ông, tức là cái phước đặc biệt của ông. Ông hãy phát lương cho bốn đồng quân của ta được hay không? Thì ông Thanh Anh Trái Giá nói Dương được. Và ông lấy cái túi tiền của ông ra, cứ bao nhiêu người là ông móc tiền ra, ông phát lương. Và ông cứ phát trọn vẹn cả bốn binh chủng đó mà túi tiền ông không hết, nghĩa là không bao giờ dứt. Và điều này được ghi nhận ở trong Tạng Luật Bộ Đại phẩm, bộ đại phẩm. Hình như là quyển đại phẩm, đại phẩm hai. Họ tức là còn có một cái phước báo đó. Thì bà Visakha đó là con trưởng giả này nè, trên cái ngày mà đám cưới của bà đó thì cha của bà cho bà một cái chiếc áo tròn để nhất giá trị, đó là điểm thứ nhất. Nhưng mà điểm thứ hai mà kia là một cái của mà hồi môn về nhà chồng á, người Ấn Độ rồi rất là thích bò, ai có bò nhiều thì người đó giàu. Cho nên từ ở chỗ kinh thành Saketa mà để về thành Vương Xá, về thành Xá Vệ đó, thì cứ 4 cây số thì ông đặt ra một cái trống rất lớn, nó gọi là một cái ga vũ tá đó. Cứ mỗi ga vũ tá tức là 4 cây số, ông đặt một cái trống rất lớn, và 3 ga vũ tá như vậy tức là khoảng 12 cây số. Và khi mà bà lên đường về nhà chồng á, ông bắt đầu ông mở những cái cửa chuồng bò của ông ra, và những con bò bò từ trong chuồng ông nó tuôn ra, nó chạy theo bà Visakha, nó chạy tới một cây của tá tức là 4 cây số đó, thì nó trống nó đánh lên để báo hiệu rằng là con bò nó đã tới cái mốc đã định trước, và chuồng bò cái tiếp tục mở để cho những con bò nó đi ra. Khi đến ga vũ tá thứ hai tức là khoảng 80 số, thì một trống nó đánh báo hiệu, từ đó đến cho cái trống thứ hai, trống thứ nhất biết, trống nhất lại đánh báo hiệu cho dành lận biết, và đến cái ga vũ tá thứ ba, tức là đến khi con bò đầu tiên mà nó chạm vào cây số thứ 12, thì bây giờ tiếng trống ở đó đấm lên báo hiệu, thì tiếng trống này lan tới cái trạm thứ hai, trạm hai đóng đánh lên để báo hiệu, và trạm nhất nhận được tin nó đánh lên để báo hiệu cho ông trưởng giả đóng cửa chuồng bò lại. Nhưng mà đóng không kịp, đóng không kịp, cho nên có tới 6.000 con bò sữa nó tuôn ra khỏi chuồng đi theo. Và Chư Tỳ Khưu nghe gia thoại này mới ngạc nhiên, đó tại sao mà bà Visakha đã dạo vậy mà lại có thêm 6.000 con bò sữa nó tuôn ra vậy, mà ông Thanh Trái Giá thì không thể bắt về được. Nếu Phật nào nói rằng này Chư Tỳ Khưu, đây chỉ là cái quả dư sót mà cỡ Visakha làm trong quá khứ. Ở trong thời gian thời Đức Phật Ca Diếp thì tiền thân của Visakha là một cô công chúa thứ 7 của Đức Vua Kiết Ký. Đức Vua này có 7 nàng công chúa, đúng là có 8 nàng công chúa, nhưng mà nàng công chúa thứ nhất vừa nghe pháp xong của Đức Thế Tôn Kassapa đã chứng quả là hán và viên tịch ngay trong ngày đó. Còn lại là 6 cô công chúa, xin lỗi, còn lại là 7 cô công chúa. Thì khi nghe pháp của Đức Phật Ca Diếp thì 6 cô công chúa chị mới bàn nhau rằng chúng ta nên xuất gia. Riêng cô công chúa á thì nói rằng đây các chị xuất gia đi, em ở lại em hộ độ cho các chị. Và cô công chúa này có cái mỹ hiệu là Sankhadasi, tức là cái người nữ nô lệ của Chư Tăng, tức là nàng rất cung kính Chư Tăng. Và khi Chư Tăng cần điều gì đó mà nàng biết được thì nàng sẽ cúng dường cái món đó đến cho Chư Tăng. Thì một lần nọ đó, nàng cùng với các người trong hoàng cung, nếu là Đức Vua cha của nàng là Kiết Ký, cung thỉnh Đức Thế Tôn cùng với 68.000 vị tỳ khưu tới thọ thực tại hoàng cung. Sau khi các ngài đã dùng hoạt thực xong rồi á, thì nàng mới cúng dường cái sữa tươi, sữa tươi. Và nàng này nỉ cho 68.000 vị tỳ khưu á, xin các ngài hãy dùng chút ít cho nàng có phước. Và chiều ý nàng, bởi vì nàng là một cái người tín nữ mà được cái mệnh danh là Sankhadasi, Chư Tăng cần gì thì nàng cũng sẽ cúng dường cái món đó. Cho nên Chư Tăng rất là hân hoan với cái tâm tốt đẹp của nàng, cho nên mặc dù là no lòng thì các ngài cũng thọ dụng cho nàng hân hoan. Do mà nài ép Chư Tăng dùng cái món sữa tươi tốt đẹp như vậy, cho nên cái quả dư sót, quả dư sót, quả mà còn sót lại rất là kém đó, là có 6.000 cái con bò sữa nó tuôn ra khỏi chuồng để nó cung ứng cái sữa cho nàng. Thế này hãy cúng dường cái gì để chúng ta được cái quả nó tương ứng, chứ không phải nó không có tương ứng. Cái trí nhận biết được như vậy thì mới gọi là biết rõ nhân với quả. Nên chúng ta thường nghe rằng Đức Thế Tôn ngài mới dạy rằng ai cho ăn cho lực, ai cho mặt cho sắc, ai cho xe cho lạc, ai cho đèn cho mắt, ai giảng dạy danh pháp để cho bất tử, ai cho trú xứ để cho tất cả, đúng không? Mỗi cái nhân đều có một cái quả riêng biệt hết, chứ không phải nó giống nhau bao giờ hết, không giống nhau hết. Nếu mà cái trí chỉ nói là phước có phước, tôi biết có phước, thì cái trí đó còn hạn hẹp, mà cái trí đó nó chưa phải được phát huy. Nếu phải biết được nhân cái quả, đó là một cái điều là tốt rồi đó, tốt rồi đó. Nếu phải cần sâu thẳm thêm tí nữa để nhận thức được cái quả này nó sẽ, cái nhân này sẽ cho cái quả kia, nó quả tương ứng chứ không phải giống nhau, không phải nó kiểu chung chung nhân nào quả nấy, hay tâm thiện cho quả thiện, nói được như vậy. Thế vậy cũng không phải là trí, nếu cái khác là trí còn cạn cờ. Như vậy chúng ta mới thấy rằng là cái trí nó có nhiều cái hạng mục như vậy. Trí mới sanh, trí còn yếu ớt, trí nó đã trưởng thành, trí đã sung mãn. Chúng ta có thể hiểu rằng cái nhà ná cũng giống như con sư tử con vậy, còn bánh nha là tuệ đó, nó cũng tựa giống như là một con sư tử đang trưởng thành. Hoặc là nếu mà trí ví như con sư tử đang trưởng thành thì tuệ nó cũng giống như là con sư tử có sức lực đang trong thời sung mãn. Nên trí tuệ thường thường là đưa đi chung nhau là như vậy. Cho nên chúng ta từ đó chúng ta phân tích, chúng ta nắm bắt được như vậy. Bây giờ chúng ta mới trở lại một cái tiêu đề chúng ta gọi là trí. Trí chúng tôi trình bày vậy là trí ở trong đời thường, tức là hiểu biết nhiều cái môn nghệ thuật hoặc là những môn nghiệp nghệ, và thiện xảo trong những nghệ thuật đó hoặc là những cái nghiệp nghệ đó. Cái trí này nhà Phật vẫn khen ngợi, nhưng mà nó không phải là cái mục tiêu mà yêu cầu cho người Phật tử chúng ta có được. Mà chúng ta yêu cầu có được là cái trí ở trong cái trường hợp đặc biệt, trí đặc biệt. Mà trí đặc biệt là trước mắt mắt là chúng ta sẽ thấy rằng cái người mà có trí, tức là người biết nhân biết quả, nhân quả. Nếu người mà không biết nhân biết quả đó mà làm việc một cách làm việc thiện bình thường á, thì xin thưa cái quả của nó rất là hạn hẹp, rất là nhỏ nhoi. Mà nếu mà người mà làm việc phước mà mới có trí thì cái người này phước báo rất lớn là một, thứ hai nữa nó mang tới cái lợi ích. Cũng thời giống như ví dụ là cũng thời mà hai người cùng đào đất với nhau, công sức cũng mở ra như vậy. Nếu mà người này một người A đào đất rồi họ gieo xuống với những cái hạt giống nó không phù hợp với đất, thì dĩ nhiên kết quả nó không có được dồi dào sung mãn. Họ trái lại, người mà có trí cũng đào đất, cũng cày đất, cũng công sức như vậy, nhưng mà họ chọn hạt giống nó phù hợp với mảnh đất, nó thích hợp với mảnh đất, thì dĩ nhiên người thứ hai này nó có kết quả sung mãn hơn, kết quả nó tốt đẹp hơn. Đó là ví dụ thứ nhất. Còn ví dụ thứ hai cái một người hai người cùng đi tìm nước cho đò. Mọi người đi tới cái gặp mảnh đất nào cứ đào cái sới, thì dĩ nhiên cái khả năng mà có nước đối với người thứ nhất này nó rất là thấp kém. Nghĩa là cái xác suất để mà đào có nước rất là kém, rất là thấp. Đó lại người thứ hai, họ không giỏi đào mà họ nhìn chung quanh, họ lấy cái chỗ nào mà họ theo cái sự hiểu biết họ có thể có nước, hoặc họ áp tay xuống dưới đất, họ nghe tiếng nước chảy róc rách ở dưới đó, thì họ sẽ đào ngay chỗ đó, thì cái kết quả nó sẽ nhanh chóng và nó sẽ được cái xác suất nó cao hơn. Đây là trường hợp Bồ Tát của chúng ta. Bồ Tát chúng ta trong một cái lúc mà dẫn cái đoàn thương buôn mình băng qua sa mạc, chẳng may nước hết, sa mạc đang nóng bỏng, nghĩa là đoàn sắp sửa chết khát, thì Bồ Tát chúng ta nhìn thấy những khóm cỏ xanh, ngài không nghĩ rằng nơi đây hẳn là có nước. Ngài đi tới đó để thay gì sẽ đào nước cho đó, ngài đi lần và cái một phút ngài áp tay xuống, để ngài tìm đúng cái mặt, tức là ở phía dưới cái đám đất đó, ngài nghe tiếng róc rách nó chảy, thì đám cỏ xanh kia nó có nước thật sự, nhưng mà nó không có đáng để mà phải đào tốn công sức. Mà ngài nghe cái tiếng nước chảy róc rách ở dưới đất đó, ngài kêu đào, và đào lên thì sẽ có đầy đủ cho cả đoàn. Như vậy cũng vậy, ví dụ này cho chúng ta thấy rằng cái người mà làm việc có trí, họ vừa làm việc nhanh mà kết quả cao, còn mới làm việc mà không có trí đó, nó vừa chậm mà lại kết quả nó không có, đôi khi nó không có đáp ứng được cái nhu cầu của chúng ta. Như vậy trước tiên là chúng ta phải nói về cái phân biệt nhân quả. Thứ hai, cái người này nhờ có trí đó mới nhận định được mình là một dạng người như thế nào, và mình thực tập những cái pháp thiện như thế nào. Còn không có trí là cứ nghe là cứ hành, cứ bảo là cứ hành. Nếu mà người có trí thì họ sẽ không có thực hành liền đâu, mà họ xem xét lại cái điều này có phù hợp với cái thực trạng mình có hay không, cái điều này có phù hợp với cái cơ tánh mình hay không. Như trong bài kinh Không Ô Nhiễm của Trung Bộ 1, bài kinh số 5, thì Đức Xá Lợi Phất ngài mới giảng là này, chư tỳ khưu, có bốn hạng người xuất hiện trên thế gian này, là cái hạng người mà ô nhiễm nhưng mà biết rằng mình ô nhiễm, và hạng người thứ hai ô nhiễm nhưng mà không biết mình đang ô nhiễm, cái hạng người thứ ba là không ô nhiễm nhưng mà không biết mình không ô nhiễm, và hạng người thứ tư là không ô nhiễm mà biết mình không ô nhiễm. Tại lúc sáu phát này mà dạy rằng này chứ hiền, trong bốn hạng người như vậy thì cái hạng người mà có ô nhiễm, biết mình có ô nhiễm, và hạng người không có ô nhiễm mà biết mình không có ô nhiễm, hai hạng người này là thù thắng. Cái hạng người không có ô nhiễm, người có ô nhiễm mà không biết mình có ô nhiễm, và hạng người không có ô nhiễm mà không biết mình không có ô nhiễm, thì hai hạng người này hai hạng người này là thấp kém. Quý vị lưu ý chỗ này nha. Cái hạng người ô nhiễm, có ô nhiễm đó mà biết mình có ô nhiễm, ở Đức Xá Lợi Phất này khen là thù thắng. Cái hạng người không có ô nhiễm mà biết mình không có ô nhiễm, Đức Xá Lợi Phất cũng khen mình cái hạng người này là thù thắng. Còn cái hạng người mà có ô nhiễm mà không biết mình có ô nhiễm, và hạng người không có ô nhiễm mà không biết mình không có ô nhiễm, Đức Sa Lợi Phất ngày chê cho là thấp kém. Mà kinh này đặc biệt chỗ này rất là tuyệt vời. Và bây giờ thì Đức Mục Kiền Liên mới hỏi rằng, thưa hiền giả, do cái nhân gì, do cái duyên gì mà trong hai hạng người có ô nhiễm, một hạng người đấy thì hiền giả tán thán rằng là thù thắng, một hạng người thì lại là khiển trách là thấp kém. Trong hai hạng người không có ô nhiễm, do nhân gì, do duyên gì mà một hạng người thì hiền giả tán thán là thù thắng, một hạng người hiền giả tán thán là cho rằng là thấp kém. Thì Đức Sa Lợi Phất ngài giải thích như vậy: với cái người mà có ô nhiễm nhưng mà biết rằng mình có ô nhiễm thì người này sẽ thanh lý hay là thanh trừng, hoặc là diệt đi, hoặc là áp chế, hoặc là cải thiện lại, không cho cái ô nhiễm nó sinh khởi. Và người này khi mà mệnh chung sẽ mệnh chung với cái tâm nó được trong sạch, nó không bị vướng mắc cái ô nhiễm. Bởi người này biết rõ cái ô nhiễm cho nên cố gắng tinh tấn nỗ lực đi diệt trừ ô nhiễm đó, thì tương lai sẽ chờ đợi người này là gì? Là tâm nó sẽ không còn ô nhiễm. Thì cũng ví như một cái bát, Đức Sa Lợi Phất đưa ra hình ảnh giống như cái bát. Cái bát đó nó đầy bụi bặm, nó bám vào. Và người chủ á, biết rằng á, cái bát này nó đặt ở nơi nhơ bẩn, nó bị những bụi bặm nó bám vào, cái bát này sẽ không sử dụng được, không thể đựng vật thực, không thể đựng nước uống được. Và cái người này mới đi rao sạch chiếc bát đó, rồi đặt vào chỗ không bụi bặm. Và mỗi khi mà có bụi bặm tới thì người này sẽ lau sạch chiếc bát đó, không để cho bụi bặm nó dính vào. Thì càng lúc chiếc bát này nó càng trở nên trong sáng, bởi vì những bụi bặm đó được lau sạch. Và người chủ này sẽ không đặt ở nơi có bụi bặm. Cũng giống như một cái hạng người có ô nhiễm nhưng mà biết mình có ô nhiễm, thì một điều mà cần chờ đợi, sẽ khởi lên là một lúc nào đó người này tâm sẽ được trong sạch, không có bị ô nhiễm, không có gì nữa. Ở trên đó hạng người này thì là được xem như là thù thắng, rồi một cái hạng người mà có ô nhiễm nhưng mà không biết mình có ô nhiễm thì điều gì sẽ chờ đợi? Vì không biết mình có ô nhiễm cho người này không có nỗ lực, không có tinh tấn, không có cố gắng gì trừ những ô nhiễm đó, thì người này có thể mình chung ở trong những lúc tâm còn vướng mắc tham sân si, những cái phiền não. Và cái điều mà chờ đợi cho cái người này là phải rớt xuống phẩm cảnh. Cũng ví như một cái bát nó đầy bụi bặm, để ở chỗ đầy bụi bặm, và người chủ này cũng không biết rằng chiếc bát này nó bụi bặm và nó đang ở trong những cái chỗ bụi bặm. Và người này sử dụng chiếc bát nó không lao, không chùi, và cứ sử dụng những cái món vật thực ở để trong đó, hoặc là những món thức uống ở trong đó, thì chính người chủ nhân này sẽ bị bệnh hoạn bởi những cái ô nhiễm từ một chiếc bát này. Cho nên hạng người này là thấp kém. Lời giải này của Đức Sa Lợi Phất cho chúng ta thấy rằng cái bát nó làm bị ô nhiễm, tức là cái tâm lý chúng ta bị ô nhiễm, mà đặt cái chỗ bị ô nhiễm nữa, tức là cái môi trường sống chúng ta bị ô nhiễm. Mà chúng ta cần phải biết được cái môi trường, tức là cái chỗ đặt bát nó có ô nhiễm hay không ô nhiễm. Rồi nội thân của chiếc bát đó nó có ô nhiễm hay không, có bụi bặm hay không, bụi bặm như thế nào cũng vậy. Trong cái việc mà thực hành pháp của chúng ta, hoặc là những thực hành những thiện pháp của chúng ta đó, để chúng ta phải biết rằng là không phải chỗ nào mình làm phước nó cũng có được tốt đẹp, không phải? Bởi những cái chỗ bụi bặm đó mà mình đặt hạt giống tốt vô thì nó sẽ không có kết quả tốt. Nghe người ta nói làm phước là mình hoan hỷ, mình đi làm phước, mà mình không có thiếu trí chỗ này. Để bởi bản thân của mình á, chưa phải là bậc thánh, là bản thân của mình nó còn ô nhiễm. Mỗi lúc chúng ta làm phước là chúng ta đi tìm kiếm một cái gì đó nó trong sạch, nhưng mà cái nơi mà chúng ta gieo hạt giống nó không trong sạch, không trong sạch. Cho nên Phật mà dạy chúng ta đó là nên cúng dường bậc thánh, đáng cúng dường. Dĩ nhiên ở trên một góc độ nào đó thì chúng ta cũng có phước đó, bởi vì cho một con vật chúng ta có được 100 lần phước mà. Cho một người ác giới chúng ta có 1000 lần phước, nhưng phước đó nó nhỏ nhoi. Nếu người có trí đó, thì cũng là một cái bát cơm đó, mà cho cái bậc có giới hạnh thì được tới 10.000 lần phước. Do đó bậc thánh thì 100.000 hoặc 1.000.000 lần phước. Đấy, có trí thì là cái ít mà phước nó nhiều, còn không trí đó làm nó nhiều nhưng mà kết quả chẳng là bao. Bởi sao? Bởi vì nơi đó có bụi bặm, nơi đó có bụi bặm. Cho nên chúng ta phải có trí để mà xét ra, thứ nhất nội thân mình bị ô nhiễm bởi tham sân si nó chi phối, bây giờ tạo những việc phước để diệt trừ cái tham sân si đó đi, để có được những quả lành. Nhưng mà cái quả lành đó, ở nơi ô nhiễm như lúc mà ngày dạy rồi đó, ruộng có cỏ dại là độc hại, người có tham sân si là độc hại. Cúng dường đến những bậc mà không tham không sân không si thì quả phước vô lượng. Như vậy thì đem gieo cái hạt giống phước của mình xuống cái ruộng mà có đầy cỏ dại, tức là có làm tham sân si không cũng đó, còn thì kết quả mình nó không là bao. Nên là như phước mà thiếu trí, kết quả nó nhỏ nhoi. Bây giờ trả lời vấn đề, là Đức Xá Lợi Phất ngài dạy rằng cái hạng người mà không ô nhiễm, mà không biết mình không ô nhiễm, cũng là rơi vào thấp kém. Tại sao vậy? Mấy người này cái gì có thể chờ đợi xảy ra? Người này vì không biết mình không ô nhiễm cho nên không có nỗ lực ngăn chặn những cái gì ô nhiễm nó phát sinh lại. Bởi vì không biết. Rồi thì cái người này có thể từ trần ở trong lúc mà có tâm tham, tâm sân, tâm si, hoặc là những bất thiện pháp nó sinh khởi, và khổ cảnh sẽ chờ đợi người này. Và Đức Xá Lợi Phất đưa ra cái hình ảnh, ví như một cái bát nó trong sáng, nó không bị bụi bặm, nhưng mà người này á, đặt nó vào một cái chỗ cũng không bụi bặm, nhưng mà người này không biết rằng cái bát nó không bụi bặm và cái chỗ nó không bụi bặm. Và lâu ngày rồi thì cái bát nó sẽ bị bụi từ bên ngoài bám vào, và cái chỗ không bụi bặm đó nó cũng sẽ bám vào, Để rồi chiếc bát nó trước đây nó không có bị bụi bám vào, chỗ đặt bát nó không bị bụi bám vào, nhưng mà không tinh tấn, không nỗ lực để lau chùi nó hay là quét dọn nó, thì một lúc nào đó cái bát kia nó bị bụi lấp, bụi từ bên ngoài bám vào, và cái chỗ đặt bát nó cũng bị bụi lấp nè. Như thế nào vậy? Của một số người họ sinh ra từ trong một gia tộc rất là tốt, một cái truyền thống nhà rất là tốt, nhưng mà họ không nắm bắt được, một lúc nào đó thì họ sẽ trở nên bê tha trụy lạc. Đây là cuộc đời, hình ảnh của cuộc đời bên ngoài. Bây giờ hình ảnh của cái cuộc sống nội tâm, tức là cái cuộc đời của các vị tỳ khưu. Một số vị tỳ khưu đã có cái đời sống ly gia cắt ái, từ bỏ gia đình sống đời sống không gia đình. Cái bát này nó tốt rồi, sống đời sống không gia đình trong giáo pháp này, cái chỗ đặt bát nó tốt rồi, cái mát kia trước đây nó tốt, nó trong sáng, nó không có bụi bặm, bởi vì nó đã dám chấp nhận lìa bỏ cái đời sống gia là tốt rồi. Nhưng mà không có năng, không có tâm tinh tấn nỗ lực để lau chùi nữa, thì một lúc nào đó bụi bặm từ bên ngoài bám vào, tức là cái bụi bặm này sắc tinh hương vị xúc ở bên ngoài nó sẽ lấn sâu vào ở trong tâm để phát sinh cái phiền não. Rồi cái chỗ ở hay là cái chỗ của cái đặt bát đó, tức là cái giáo pháp này đó, những người này sẽ cảm thấy chán nản, cảm thấy không hài lòng, không ưa thích, không còn vui thích ở trong học tập nữa, và từ bỏ để trở về cái đời sống thế tục. Cho nên có vị tỳ khưu đó hơi ngạc nhiên, mà tại sao cái đời sống giáo pháp này nó tốt đẹp như vậy, mà cái người bạn đồng phạm hạnh của mình, đó là người bạn thân mình á, dù khuyên can cách nào cũng dứt khoát từ giả để trở về với đời sống thế tục. Nên vị tỳ khưu này mới đi tới trình bạch với Đức Xá Lợi Phật, còn có người bạn là vị tỳ khưu đồng tu giờ đã hoàn tục. Đức Xá Lợi Phật ngài dạy rằng, này tỳ khưu, cái sự kiện này sẽ khởi lên, một vị tỳ khưu mà không gìn giữ các môn quyền, một vị tỳ khưu mà không biết tri túc, biết đủ ở trong ẩm thực, tức là ăn uống, một vị tỳ khưu mà không biết có cái niệm tỉnh giác thức tỉnh, thì cái đời sống, hy vọng rằng có một cái đời sống ở trong giáo pháp này được bền lâu, điều này không xảy ra, không xảy ra. Này tỳ khưu, với vị tỳ khưu mà có sự gìn giữ các môn quyền, có biết đủ ở trong ẩm thực, tức là ăn uống vừa đủ, thứ ba nữa là có cái niệm tỉnh giác, tức là luôn luôn thức tỉnh, thì cái đời sống vậy này, hy vọng rằng sống trọn đời trong giáo pháp này, không trở về với đời sống thế tục, điều này có thể xảy ra. Bởi vì thế là cái thu thúc bốn, thu thúc cái môn quyền á, rất là mắt nhìn thấy sắc trần, không nắm lấy tướng chung, không lấy nắm tướng riêng. Tức là nhìn là chỉ biết là sắc pháp, không có nắm giữ tiếng chung, không nắm giữ tiếng riêng, gọi là thu thúc con mắt. Nghe âm thanh, không nắm lấy âm thanh đó là tiếng chung hay tiếng riêng, đó là thu thúc âm thanh. Còn lúc cái lỗ tai, còn bạn, do những nguyên nhân nào khiến cho tham ưu, do nguyên nhân nào khiến cho những phiền não nó sinh lên, vị tỳ khưu ấy áp chế và trừ diệt cái nguyên nhân đó. Mà biết được nguyên nhân đó chính là cái trí. Nguyên nhân nào khiến cho cái phiền não, cái tham si nó sinh lên, đó là cái trí. Và biết vừa đủ trong ăn uống, rồi biết ghi nhớ chánh niệm, những cái biết đó nó thuộc về trí. Một cái trí là gọi là trí đặc biệt. Cho nên chúng ta mới thấy rằng, với người mà có trí vậy đó, họ sẽ được tự bảo vệ được họ. Rồi cái người mà không ô nhiễm như vậy đó, mà không biết là mình không ô nhiễm, giai đoạn rất là tốt. Nhưng mà về sao nó bị những cái dục trần, sắc thinh hương bị sốc, để tài tình danh lợi nó chi phối. Bài tình danh lợi kia nó thâm nhập vào trong nội tâm, để trở thành cái nội tâm đó, nó trở thành là ô nhiễm. Và điều gì chờ đợi xảy ra là cái người này sẽ mệnh chung trong lúc mà có tham sân, có những phiền não. Nó cũng ví như một chiếc bát trước đây trong sáng, đặt vào chỗ trong sáng, nhưng mà người đó không biết rằng, người chủ nhân không biết là chiếc bát mình trong sáng, cái chỗ này nó được không bụi bặm, nên không khéo lau chùi, không khéo quét dọn, thì một lúc nào đó chiếc bát bị bụi bặm từ bên ngoài bám vào, chỗ đặt chiếc bát đó sẽ bị bụi bặm từ bên ngoài bám vào, Cho nên hạng người này được gọi là thấp kém. Còn hạng người không có ô nhiễm mà biết mình không có ô nhiễm, thì Đức Xá Lợi Phất này khen gọi là bậc ưu thắng. Cũng giống như một người mà biết rằng cái quả phước mình nó đang trổ, mình đang thuận lợi nhiều mặt, và biết rõ rằng ở đây cái sự tốt đẹp mình nó có, nó là quả của thiện pháp, quả thiện pháp, biết rõ như vậy. Cũng giống như cái người mà không có ô nhiễm, biết rằng mình không có ô nhiễm. Đây chúng ta nói về bên ở ngoài, còn trong nội tâm chúng ta nó nghiêng về thiện, lìa bỏ những bất thiện, thích thú về thiện và nhàm chán những cái bất thiện, hân hoan với những việc thiện và không hài lòng đối với những ác bất thiện. Người đó biết rõ như vậy, cho nên tinh tấn nỗ lực để ngăn từ những cái nhân nào mà nó làm khiến cho cái ô nhiễm phát sinh lên. Cũng tự giống như một cái người có cái chiếc bát trong sáng đặt vào ở chỗ không bụi bặm, và người chủ biết rằng chiếc bát này rất tốt bởi vì nó được trong sáng và cái chỗ này nó không có bụi bặm. Người này cố gắng không cho những bụi bặm từ bên ngoài nó xâm nhập vào trong chiếc bát, mà một khi nó có xâm nhập vô thì người này lau chùi ngay, và không cho bụi bặm bám vào cái chỗ đặt chiếc bát. Một khi có những bụi bặm nó đi vào cho đặt chiếc bát thì lập tức trên nó phải nghe dạy ra. Những giai đoạn đầu cái giáo pháp này rất là trong sáng, nhưng mà từ khi giáo pháp này được bên ngoài, được bên ngoài, đó là hàng tại gia cư sĩ cung kính, được hàng tại gia cư sĩ mến mộ, được hàng tự đại gia cư sĩ cúng dường, thì một số ô nhiễm nương theo đó sinh khởi. Cái đời sống ngày xưa của các ngài nó thanh tu đến mức độ mà các ngài ở dưới cội cây, ở dưới đống rơm, ở nơi thành vắng, nhưng mà đôi khi còn bị ô nhiễm chứ hay không nói chi bây giờ thì nó nhiều cái vật chất quá, thì cái đời sống này nó càng lúc càng bị ô nhiễm rất là nhiều. Nhưng mà nếu không biết gạt bỏ, xin thưa rằng đừng có tưởng là mình giảng pháp nhiều tính chúng ái mộ đó là điều tốt, chưa hẳn, chưa hẳn. Bởi vì đồ chúng mà nhiều rồi mình nương theo cái đồ chúng đó, mình thích thú những đồ chúng đó, mấy những cái ô nhiễm nó đã sinh khởi rồi. Đây là trường hợp con vị tỳ khô có tên là Cáp Bí Lá. Vị tỳ khô Cáp Bí Lá này thuyết pháp rất là hay, có nhiều đồ chúng ái mộ rồi được cúng dường rất là nhiều, và từ đó về đó sinh ra ngã mạng và cho rằng mình là một cái người mà có phước nhiều vậy. Nhưng mà cuối cùng á thì mệnh chung là tái sanh xuống địa ngục A Tỳ, và thời Đức Phật tái sanh làm con cá ở sông Acchiravati, và con cá được tên là con cá Acchi. Hai câu chuyện đó đều biết. Nhưng mà không né không tránh, chẳng khác nào cái người mà trước đây không ô nhiễm mà trở thành ô nhiễm, chạy theo những cái thị hiếu của đại chúng mà không có nương theo pháp, không giữ gìn pháp, những ô nhiễm đó nó sinh khởi. Hôm nay được đồ nhiều người ái mộ, nhiều người thích thú, người khen tặng, chưa hẳn đó là việc lành, chưa hẳn, nó chẳng qua là chạy theo đúng thị hiếu mà thôi. Mà phải biết thế nào là nhân, thế nào quả, thế nào là pháp, thế nào là luật. Thì cũng giống như cái người mà biết cái chiếc bát này nó không ô nhiễm thì ngăn chặn, cố gắng lau chùi, kéo gắng làm sao cho cái bụi từ bên ngoài nó không bám vào. Cái giáo pháp này vốn nó không ô nhiễm thì đừng để cho những ô nhiễm từ bên ngoài bám vào. Thì người này được Đức Xá Lợi Phất ngài khen gọi là bậc ưu thắng. Tất cả những cái rõ muốn nói lên cái trí đặc biệt của cái tâm sở trí. Nói cách khác, cái trí mà đặc biệt này cũng giống như con sư tử, nó đang hồi sung mãn thì nó có thể làm nhiều cái việc khác, và nó thẩm sâu hơn nữa thì nó sẽ đi vào cái tuệ. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục với quý vị ở những cái thời pháp sau. Hôm nay chúng ta chỉ nói lên cái giai đoạn đầu của cái trí, tức là tâm sở trí. Chúng ta còn tới hai hoặc ba cái thời pháp sau để giải thích về cái thời tâm sở trí này. Và thầy giảng hôm nay chúng tôi nghĩ cũng vừa phải lẽ, báo bác sanh lên xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem lại sự an lành cho toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Cầu mong các ngài quan hỷ thọ dụng để được sự an vui tịnh lạc, thì chúng tôi cũng không quên, cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong các ngài quan hỷ thọ dụng. Sau khi quan hỷ thọ dụng thì xin gia hộ chư tôn, chư tôn đức tăng luôn được phát thể kinh an, gia hộ cho quý sư cô được căn tâm thường an lạc, gia hộ cho toàn thể chư Phật tử luôn được thuận mai trong đời sống, được an vui tịnh lộc và được tấn hóa trong Phật pháp, đồng điều nhau cả thầy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mạ Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Nếu vậy cái yên tâm đây, chúng ta sẽ có tới 3 hoặc 4 thời pháp về cái tâm sở trí này. Chúng tôi sẽ cố gắng giải trình quý vị nhiều khía cạnh, nhiều vấn đề của cái tâm sở này vậy. Và chúng tôi xin gửi mít lại đạo tràng. Nam mô Bố Thầy Giác. Cha con thay mặt cho tín chúng trong đạo tràng thành kính tri ân đến thượng tọa giáo thọ đã giảng dạy cho chúng con hiểu về về cái vi diệu pháp tâm sở hữu trí tuệ. Điều này thì nó rất hơi là khó. Chúng con cũng ráng cố gắng để hiểu thêm. Và bây giờ thì cái thời pháp thoại đến đây cũng tạm. Và bây giờ thì qua các phần pháp đàm thì những cái câu hỏi của quý vị có thể nêu lên trên đầu tràng, hoặc là cầm mic hoặc là BM cho Holy. Thì những cái câu hỏi của quý vị rất là quý giá để chúng ta cùng học tập và hiểu biết thêm. Kính thưa sư, một người có giới phạm lỗi với một người không có giới phạm lỗi thì người nào lỗi nặng hơn, và kính sư chỉ dạy. Và con kính đức thánh mời sư ạ. Và con copy cái câu hỏi qua cho sư. Và thưa sư, có chút máy không thưa sư? Dường như là sư đã dạ con kính cung kính mời sư ạ. Dạ cái câu hỏi này không biết ai hỏi mà cũng cũng hay, mà chắc hình như cũng có cái vấn đề gì. Một người có giới phạm lỗi với một người không giới phạm lỗi, người nào lỗi nặng hơn? Xin thưa, mọi người có giới phạm lỗi và mọi người không giới phạm lỗi thì cái quả ác nghiệp như nhau, quả ác nghiệp như nhau. Bởi vì cái giới và cái nghiệp hai cái nó khác nhau. Cái giới là một cái điều ngăn cấm, nó giống như cái nội quy. Còn cái việc làm đó nó tạo những cái hậu quả. Cái hậu quả đó nó có cho nặng hay nhẹ. Thì trong nhà Phật á, cái luật báo nó không hề phân biệt. Nó không phải nó phân biệt là cái người biết phạm và cái người không biết mà phạm. Thì cái người không biết mà phạm nó nhẹ hơn cái người biết mà phạm, không phải. Cái nghiệp quả nó không hề phân biệt, và cái giai cấp nó không bị phân biệt là cái trí thức hay là không trí thức. Nó không phải, nó không phân biệt là cái dân quê hay là quan quyền. Ông quan mà phạm vào cái việc làm đó như là sát sinh thì cái quả cũng như nhau. Mà người nông dân phạm vào giới sát sinh cũng như nhau. Đó là cái về cái việc làm, tức là cái nghiệp. Còn cái giới là những cái điều mà ngăn cấm, tức là giống như cái nội quy. Ví dụ giống như là quân đội có quân kỷ, kỷ luật của quân đội. Trường học thì có những cái nội quy của những học sinh đó. Và một cái vừa vi phạm cái điều này, vừa vi phạm cái nội quy mà vừa vi phạm cái việc làm xấu. Bởi nội quy thường thường là những điều nội quy tốt. Thì cái vi phạm mà cái điều xấu, ví dụ như học sinh mà đánh lộn, học sinh mà đánh đánh nhau, thì nó vi phạm vào cái nội quy của cái trường học đó. Nhưng mà sự kiện đánh nhau như vậy á, mà nó có thể gây những cái kết quả nghiêm trọng, những bị luật hình sự như nhau, chứ không phải vì học sinh có cái nội quy này mà cái luật hình sự nó giảm. Không phải. À, không phải người nông dân không có cái nội quy này mà cái luật hình sự nó giảm. Các tình tiết của luật hình sự nó như nhau. Cho dù đó là học sinh, cho dù đó là người nông dân, cho dù đó là người dân thường, mà cái tình tiết của cái sự vi phạm này nó có cái khung của cái luật hình sự như nhau cả. Nó phải gì là học sinh. Về ra là học ở trường này, học này, học trường này, học còn kia mà giảm án không có như nhau hết. Nhưng mà người học sinh là vừa phạm nội quy mà vừa phạm luôn cả cái luật hình sự. Tại sao nó mắc cái chỗ đó? Cái giới cũng giống như cái nội quy vậy. Nhưng mà ngược lại, người mà có giới đó, họ biết rằng đây là cái điều xấu, biết rằng cái điều xấu thì họ chưa cãi, nó sẽ không vi phạm nữa, và họ sẽ cố gắng nỗ lực để mà xóa bỏ những cái lỗi đó. Giống như trưởng lão đó, ngài trưởng lão này tên là có cái tên gọi là Phất Cú Ná. Ngài mới nghe mới nghiệm suy rằng á, tại sao mà Đức Thế Tôn á bắt những cái vị tỳ khưu là phải sám hối với nhau, trong khi nghiệp quả nó vẫn như nhau. Không phải vì thì khô phạm vào cái nghiệp đó mà cái người dân hay là người cư sĩ phạm vào cái nghiệp đó mà nó khác nhau. Nhưng mà vì thì khô mà biết mình phạm cái lỗi đó đó, mà bày tỏ sự sám hối với nhau, thì cái giới được trong sạch, biết hối lỗi đó đó, biết đó đó, nó giảm nhẹ đi. Cũng giống như cái trường hợp chúng ta vừa trình bày nãy, giống như cái người mà có ô nhiễm mà biết rằng mình có ô nhiễm, mà cố gắng lau chùi cái bát nó sẽ nên càng ngày càng trong sáng. Cho nên vị trưởng lão Phất Cú Ná này có nói rằng á, che giấu mưa dăng lại, phơi bài mưa không dăng lại. Thường thường cũng giặc chiều mà nó che giấu là nó, những hạt mưa rớt xuống sẽ dăng lại rất là mạnh, mà sẽ dăng lại rất là mạnh. Còn nếu mà có giặc chiều mà phơi bài ra tắm á, thì những giọt mưa đi xuống đi thùng luôn, không có dăng lại. Cho nên khi mà sám hối thì làm giảm nhẹ đi cái tội, không sám hối làm cho cái tội nó thêm nặng. Mà sám hối là làm cái giới mình được trong sạch lại. Cũng giống như cái người học sinh phạm nội quy chịu chấp nhận phạt, bị phạt, phạt này cái người học sinh nó trở nên là người học sinh tốt trong cái trường đó. Bởi vì cái lỗi đã phạm rồi, đã chịu phạt rồi, thì người học sinh nó trở thành người học sinh tốt. Cho nên người mà có giới mà phạm lỗi á, và một người mà không giới phạm lỗi á, thì nếu nói về cái giới thì người không giới họ không phạm vào cái giới, nhưng mà họ phạm cái nghiệp. Rồi còn người mà có giới phạm lỗi, họ phạm cả hai cái, vừa giới và vừa nghiệp. Giới và vừa nghiệp. Nhưng mà khi họ sám hối, tức là thế giới họ là trong sạch, và nhờ cái biết đó đó, cái biết đó đó, người đó làm giảm nhẹ đi cái nghiệp của mình là cả, cái nghiệp ác của mình là cả. Cho nên cái trí ở chỗ này, phạm lỗi mà biết mình phạm lỗi, và phạm lỗi mà không biết mình phạm lỗi, thì cũng giống như hình ảnh cái người ô nhiễm mà biết mình ô nhiễm, và cái người ô nhiễm mà không biết mình ô nhiễm. Thì giữa hai hạng người đó thì Đức Sa Lợi Phất ngài khen ngợi cái người ô nhiễm biết mình ô nhiễm, tự biết mình ô nhiễm, và ngài chê trách người ô nhiễm mà không biết mình ô nhiễm. Và chúng ta nên nắm bắt nha, giới và nghiệp, hai cái lĩnh vực nó khác nhau, mặc dù có những lúc nó như là liên hệ với nhau, nhưng cái phạm trù của nó là khác nhau. Giới cũng giống như nội quy, còn nghiệp ví như là việc làm. Có thể thôi, rồi xin chúng ta san sẻ với quý vị như vậy, rồi xin nhớ là Lão Tràng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con thay mặt cho một cái gì trong đầu Lão Tràng kính tri ân đến thầy Phò Giáo Thọ. Bây giờ con có một cái câu hỏi thứ hai. Kính thưa sư, học pháp có phát triển tâm sở trí huệ không ạ? Hay là do nhân kiếp trước nên tâm sở hữu trí huệ mới phát triển, mới phát sinh? Kính sư giải thích thêm ạ. Và con kính xin thỉnh mời sư. Học pháp nó không phải là nhân để phát sinh trí tuệ, mà học pháp nó chính là duyên để nó giúp cho cái trí tuệ nó sinh khởi phát sinh lên. Học pháp không phải là nhân để sinh trí tuệ, mà nó là duyên. Cùng một cái bài, giờ chúng ta thử phân tích nha. Cùng một cái thời pháp như vậy của Đức Thế Tôn này thuyết, mà tại sao có người nghe lại chứng đắc được, một cái người nghe là không chứng đắc? Cũng là thời pháp đó. Thì cái học pháp đó, nó cũng giống như cái thời pháp đó. Mà tại sao một cái người chứng đắc được, một người không chứng đắc được? Thì câu trả lời chúng ta phải nói là do duyên trí. Có trí của người chứng đắc được là mới có trí, còn người mà không chứng đắc được mới thiếu trí. Như vậy rõ ràng rằng cái thời pháp đó chính là duyên để làm cho cái trí tuệ của người đó nó có cơ hội phát triển, nó có cơ hội được tăng thịnh, được tăng trưởng lên. Ở một góc độ nào đó chúng ta phải hiểu như vậy. Quý vị thử hỏi bây giờ một người học thuộc lòng mà không hiểu gì hết, những bài kinh đọc ra lào lào mà không hiểu gì hết, thử không ngờ có trí được hay không. Chúng ta thí dụ một số vị nhà sư của hệ Nam Tông đọc những kinh Bali, đọc bài nào đó thuộc ào ào vậy đó, thuộc lòng, nó là học pháp đó. Học những bài kinh ra tụng Bali mà học pháp đó. Nhưng mà không hiểu gì hết thì thử hỏi cái sự học pháp nó có trí được hay không. Bây giờ trở qua những cái vị Phật tử bên Bắc truyền chẳng hạn vậy, học những bài chú như là chú giảng sinh rồi chẳng hạn vậy, rồi Nam Mô A Di Đà Na Tất Ba Bà Tỳ vân vân, hay là yết đế Ba La Tăng yết đế chẳng hạn vậy, hay là chiếu kiến ngũ quẩn giai không, sắc bất tị thị không, không bất thị sắc, sắc bất thị không, không tức thị sắc, đọc thuộc lòng như vậy nhưng mà không hiểu thì thử hỏi có trí được hay không. Như vậy thì chúng ta phải thấy là cái học kinh đó đó, nó chỉ là duyên để cho cái trí nó có điều kiện nó sinh khởi. Mà nếu không cố gắng, không nghiền ngẫm, không suy tư, không tìm hiểu thì trí đó nó không có, nó chẳng qua là người học thuộc lòng. Cũng giống như người ngày xưa chúng ta đi học vậy đó, cũng giống như ngày xưa chúng ta đi học vậy đó. Cô giáo cứ bắt chúng ta học rồi, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu biết mới là đạo con. Học thuộc nó trả bài được điểm lớn, điểm cao nữa. Nhưng mà núi Thái Sơn là gì đâu lúc đó chúng ta hiểu, nước trong nguồn là gì đâu chúng ta hiểu, hoặc là do là tiên học lễ hậu học văn trả bài thì thuộc lòng đó. Nhưng mà đâu biết rằng cái học lễ là học cái gì, học văn là học cái gì. Để học pháp đó, cũng chỉ là duyên thôi chứ đâu phải là cái nhân để phát sinh trí. Nhân phát sinh trí nó có nhiều cái điều kiện khác. Một mặt là chúng ta sẽ có ba cái, nếu mà nói về trí chúng ta có ba loại là trí văn, trí tư và trí tu. Trí văn là cho dù rằng trí văn là đọc một cái bài văn đó chúng ta hiểu. Đọc một cái bài kinh đó chúng ta hiểu. Chúng ta hiểu do nghe. Chúng ta hiểu là cái bài kinh này nói như vậy, như thế nào, như thế nào. Nhưng mà chúng ta chưa có suy tư để mà thấy, để mà hiểu sâu thêm. Ví dụ như một bài kinh mà chúng ta thường tụng niệm. Nghe cái bài lễ bái Phật bảo của hệ Nam Tông chẳng hạn, có đem với lòng thành kính chư Phật đã thành chánh giác trong kiếp quá khứ, chư Phật sẽ thành chánh giác trong kiếp vị lai, chư Phật đang thành chánh giác trong kiếp hiện tại này. Cái câu đó đó, cái câu mà chúng tôi vừa nói quý vị đó, nếu chúng ta đọc thuộc giống như người Phật tử Nam Tông cái đọc thuộc như vậy không á, chư Phật đã thành chánh giác trong kiếp quá khứ, chư Phật sẽ thành chánh giác trong kiếp vị lai, chư Phật đang thành chánh giác trong kiếp hiện tại này, con đem hết lòng thành kính làm lễ chư Phật trong tam thế ấy. Ở đây chư Phật đã thành chánh giác trong kiếp quá khứ, đúng. Chư Phật sẽ thành chánh giác trong kiếp vị lai, đúng. Nhưng mà chư Phật đang thành chánh giác trong kiếp hiện tại này, sai. Bởi trong kiếp hiện tại này, trong kiếp hiện tại là chỉ có một Đức Phật mà thôi, thì không thể sử dụng chư được. Chư là nhiều. Thì cái giai đoạn đầu mà chúng ta tụng cái bài kinh vậy đó, chúng ta hiểu có chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai. Thì làm duyên để cho nó chúng ta xin gửi cái trí được, cái này gọi là trí văn. Nhưng mà khi mà suy tư chúng ta thấy có một cái điều bất ổn nằm chỗ đó. Trong hiện tại này không có chư Phật được mà chỉ có Đức Phật. Nói Đức Phật hiện tại là Đức Phật đang thành chánh giác trong kiếp hiện tại này. Trong kiếp hiện tại này chỉ một con Phật mẫu mà, một Đức Phật chánh giác mẫu mà, không có chư được, không có nhiều Phật được. Chẳng hạn đó là cái trí sự tự. Mà chúng ta thấy cái chỗ nào còn khuyết điểm. Chứ đâu phải nói nghe xong là chúng ta cứ y cứ đó mà phụng hành, không có. Cái đó là trí tư chúng ta đó, trí tư. Rồi còn cái trí tu, cái trí tu thì hỏi là cái có trí đó có phải là do cái chủng tử quá khứ không? Xin thưa, có hai trường hợp. Một trường hợp là chủng tử quá khứ, một trường hợp là hôm nay. Hôm nay chúng ta đã tích lũy, nó không phải là cái trí bẩm sinh mà nó có trí du nhập. Trí du nhập nó phải là trí bẩm sinh nha. Nhưng mà thí dụ đâu phải ở trong kiếp quá khứ mà chúng ta có cái trí học thông thuộc các ngoại ngữ, không có trí nào quá khứ mà thông thuộc các ngoại ngữ cả. Nhưng mà hôm nay chúng ta thông thuộc các ngoại ngữ đó là cái trí ở bên ngoài nó du nhập vào, nó không phải là cái trí bẩm sinh, không phải trí bẩm sinh, không phải là trí tự có. Mà cái trí mà chúng ta không hiểu được là tiếng Anh, không hiểu được tiếng Hoa, không hiểu được tiếng này đó, do chúng ta học tập, tức là do nhân hiện tại này, cái trí này phát sinh ra nhân hiện tại. Ở cho nên trả lời rằng á, có phải là sự có trí này nó phải là nhân chủng tử trong quá khứ không? Nó có nhân chủng tử trong quá khứ, có, mà đồng thời nó cũng có nhân trong hiện tại này nữa. Chứ không phải chỉ là trong quá khứ không, là cái gì cũng hãy quá khứ có gieo thì về mới có. Vậy giả giả sử rằng giờ cái quá khứ mình không gieo rồi, giờ mình không cách nào có được hay sao? Không cách nào có được hay sao? Nó giả sử rằng quá khứ mình chúng ta không có gieo cái nhân chủng tử đó, trí đó, thì trong hiện tại thì không có cách nào mà chúng ta có trí được hay sao? Cũng phải có chứ. Mà cái trí trong hiện tại này nó chính là do nhân hiện tại chứ không phải là do chủng tử quá khứ nữa. Cho nên trả lời câu hỏi này chúng ta có hai cái cách giải quyết. Một là ở trong quá khứ cũng có, với là chủng tử trong quá khứ cũng có, mà trong hiện tại này cũng có. Mà cái trí bẩm sinh này nó không do cái duyên ở trong hiện tại này thì nó không phát triển. Chúng ta thí dụ là những cái gì mà có trí có thể chứng đắc được đạo quả là hết. Chúng ta nói nha, có những gì có trí mà có thể chứng đắc được đạo quả là hết, nhưng mà ở trong kiếp đó mà không gặp Đức Phật, mặc dù giáo pháp vậy là Đức Phật có giảng, nhưng mà không gặp Đức Phật thì không thể phát triển. Mà không thể phát triển không phải chứng đắc được đạo quả là hết, chứ không phải những người nào mà có duyên là đạo quả là hán đều gặp được Đức Phật rồi. Mà thấy hai ông Bà La Môn già dẫn nhau đi, Đức sao là Phật, Đức Phật hỏi Đức An Ta là nè, An Ta có thấy hai vợ chồng Bà La Môn già này không, có biết không? Nghe Bạch Thương Tôn còn biết. Nếu như tôi nói vậy là cái người chồng á, nếu lúc còn tuổi trẻ đó, còn tuổi trẻ đó mà xuất gia đó, thì người chồng có thể chứng quả A La Hán, người vợ chứng quả A Na Hàm vào lúc mà trung niên. Nếu mà xuất gia thì người chồng chứng quả A Na Hàm, người vợ chứng quả Tư Đà Hàm. Xế niên xuất gia, người chồng chứng quả Tư Đà Hàm, người vợ chứng quả A Na Hàm, A quả Tư Dự Lưu. Nhưng mà này An La nay cả hai loại tài sản là tục sản, thánh sản đều không còn. Như vậy thấy là người có duyên lành chứng quả A La Hán mà không gặp Đức Phật trong những thời điểm tốt này, và bây giờ rồi đó, tự quỷ hoại đấy, cái trí mà thì làm sao mà chứng quả này? Đấy là điều này được ghi nhận ở trong bản sứ giải kinh Pháp Cú, mà ở trong hình như là bộ Đại Phẩm cũng có ghi. Cho nên á, cái trí có thể chứng quả A La Hán mà không gặp Phật được đây cũng không có nhân duyên để cho cái trí nó phát triển để không chứng đạt được đạo quả như con mẫu chuyện trên đó. Cho nên ở trong hiện tại là chúng ta tạo nhân trí cũng có, trí phát sinh do nhân trong hiện tại cũng có, và trí phát sinh do chủng tử ở trong quá khứ cũng có, chứ không nhất thiết phải là chủng tử trong quá khứ. Chúng ta ngay trong hiện tại này chúng ta cũng thể có tạo nhân trí được, chứ không phải là cái gì cũng đổ cái giao cho cái quá khứ để quyết định trong hiện tại này. Chứ hẳn trong hiện tại chúng ta có thể quyết định trong hiện tại, chứ không phải gì cái gì cũng giao quá khứ hết. Nó là câu trả lời chúng ta muốn nhấn mạnh cho quý vị rằng chúng ta nỗ lực tinh tấn, chúng ta tạo nhớ biết cái cách mà tạo ra những nhân trí, biết cách tạo làm duyên cho trí, thì chúng ta có khả năng ngay trong kiếp này, ngay trong giáo pháp này có khả năng chứng được đạo quả vậy. Xin gửi lời đạo tràng Nam Mô Bổn Thầy. Dạ con thành kính tri ân thượng tọa giáo họ. Hôm nay con được nghe những cái lời giảng dạy rất là hữu ích và rất là lợi lạc. Mà từ lâu cũng có những cái thành kiến cũng như sư đã nói, thì hôm nay tôi con được mở mang cũng khá nhiều. Dạ bây giờ thì con nghĩ là cái thời gian nó cũng vừa phải lẽ, cũng sư cũng không được khỏe, thành ra con có thay mặt cho con ấy đem kính thể cho thỉnh sư đi nghỉ sớm. Dạ con xin thay mặt cho thánh chúng trong đạo tràng có lời cảm tạ đến sư. Chúng con một lần nữa thành kính tri ân đến lời giảng dạy vô cùng quý giá của thầy tòa giáo họ, và làm cho chúng con hiểu biết thêm trên con đường tu tập. Và một đời vì phước lợi thân, một đời vì phước độ tâm, hết môi theo tấm gương lành thư cơ, cho đời có thực khổ đau không bằng thuốc ngọc thâm sâu lý nhì. Và con cũng xin thay mặt cho chính chúng xin nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho sư pháp thể liên kinh nang chúng sanh dị độ để đăng thành chiếu thực quả duyên thành. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Kha Giá. Cái tâm sở trí mà chúng tôi muốn nhắn nhở nhà gửi quý vị đây, Đức Phật ngài sở dĩ chúng ta dám nói mạnh như vậy á, mà nói một cách khẳng định luôn, bởi vì chúng ta y cứ vào trong cái lời dạy của Đức Phật ở trong bài kinh Tứ Niệm Xứ. Đức Phật ngài dạy lần này chư thầy cô đây là con đường độc nhất thanh tịnh đưa người thực hành thoát khỏi cái dòng sinh tử luân hồi. Cái gia nô mắc cơ con đường độc nhất thanh tịnh. Và trong bản kinh mà Đại Niệm Xứ hay là tứ niệm xứ đó, thì Đức Phật ngài dạy là cái người nào mà có duyên lành đầy đủ á, chiều hành sáng đắc, sáng hành chiều đắc, nhanh thì là 7 ngày, trung bình 7 tháng, nhưng không quá 7 năm mà thực hành đúng thì sẽ chứng đắc một trong hai quả là bất lai hay là a la hán. Dĩ nhiên là phải hành theo đúng bài bản của tứ niệm xứ, tức là tuần tự mà đi chứ không phải gấp rút mà đi, tuần tự mà đi. Thì điều này cho chúng ta thấy là Đức Phật ngài không có nói cái nhân trí nó do bẩm sinh hay không bẩm sinh, nó là không phải do nhân trí nó ở là chủng tử quá khứ hay không chủng tử quá khứ, mà Đức Phật nói người nào mà thực hành đúng tứ niệm xứ không quá 7 năm được một trong hai quả bất lai hoặc nhất lai. Thì điều này cho chúng ta thấy rằng nhân trí có thể ngay trong hiện tại này chúng ta tạo nó được, khiến cho nó sinh khởi lên để rồi dẫn dắt được cái nhân trí nó phát triển, mà cái tâm sở trí nó phát triển, cho nên nó vững mạnh, nó tăng trưởng thì chứng đạt được đạo quả nước bạn. Đức Phật ngài đâu có nói trong quá khứ không, mà Đức Phật ngài nói chỉ hành tích cực rốt ráo mà không quá 7 năm, không quá 7 năm. Câu nói là trong kinh nó cũng là rất là tâm đắc cái vấn đề này. Bởi vì dĩ nhiên là tùy cái ước nguyện như vậy chánh giác hay là ước nguyện độc giác thì không thể chứng đắc được rồi, nhưng mà cái hoạt này muốn ám chỉ cho những đệ tử thinh văn nỗ lực, nghĩa là đêm ngày không mệt mỏi đó. Thì không quá 7 năm sẽ một trong được hai quả, mà hai quả cao chứ không phải hai quả thấp á, rất là quả bất lai với quả a la hán. Đức Phật ngài không nói tới hai cái quả kia nữa đó. Nhưng mà nếu mình rốt ráo vậy thì có bớt bát lắm đó, thì chắc cũng được cái quả dự lưu. Thì điều này muốn nói là cái nhân trí ngay trong hiện tại chúng ta có thể triển khai, chúng ta có tạo được và chúng ta có thể làm cho tăng trưởng được nếu đúng cái cách thức thực hành tới niệm xứ vậy. Thôi nha, chúng ta còn nhiều tâm sở trí này, còn nhiều chuyện để chúng ta phải trình bày với quý vị, san sẻ với quý vị, và xem như đây là cái tâm sở mà chúng tôi rất là tâm đắc. Nó cách khác là chúng tôi suy ngẫm cũng rất là nhiều, và đặc biệt là cũng rất tìm rất là nhiều tư liệu để học hỏi, để làm cho cái trí nó phát triển, và chúng tôi sẽ có những thời san sẻ cùng với quý vị. Cái yên tâm, chúng tôi đã hứa quý vị thì chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện. Bây giờ thì phước báo sanh lên do phần pháp làm, xin cúng dường chư tôn đức tăng, cầu mong các ngài được có thể kinh an. Báo sanh lên xin đem tới sự thân tâm được an lạc cho quý sư cô, nên sự thuận may trong đời sống, sự an vô tịnh lạc, và đặc biệt là tấn hóa trong pháp của hàng chư Phật tử trong đạo tràng. Chúng tôi cũng không quên hồi hướng qua phước này đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong các ngài có thể thọ dụng. Rồi xin nhờ cho tất cả Phật giáo đồ luôn được đắc trì mọi sở nguyện, nhất là đạt được thánh quả đồng được nhau cả thảy. Xin bây giờ quý vị hãy lặng tâm nghe kinh chúc phước. Bhuta sammang galang rakhan sabba devata sabba bhutan upavena sada sati bhavantu devata sammang galang rakhan sabba devata sabba dhamman upavena sada sati bhavantu te bhuta sammang galang rakhan sabba devata sabba sanghan upavena sada sati bhavantu te. Tất cả phước báo ăn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ hoài đức của chư Phật, do nhờ hoài đức của giáo pháp, do nhờ hoài đức của chư Tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tam Giác, Nam mô Sang Khải Giác. Kính chúc quý vị an vui và xin chào tạm biệt quý vị. Chúng ta sẽ gặp nhau ở thứ hai tuần tới. Nam mô Bố Thầy Giác.